gì ơi, Khấu Thầm chạy đến cửa nhà bếp, tụi con đến rồi nè, ra ngoài, sao bếp không được vào, một bác gái ra ngoài đẩy cậu ra, lát nữa đem đến cho mấy đứa, cảm ơn ạ, Khấu Thầm lấy mấy chai nước ở trong tủ lạnh. Có nên đem trà chanh qua đó bây giờ không? Nên chứ, Từ Chi Phàm và Hứa Xuyên bước đến cùng lúc, ôm hết trà chanh có trong tủ lạnh ra ngoài, lấy quần áo bọc lại rồi đi. Khấu Thầm, Giang Lỗi lách đến bên cạnh Khấu Thầm ngồi xuống, nhỏ giọng nói, có phải mày rất thân với Lộ Hoan không? Không thân, Khấu Thầm trả lời rất quyết đoán. Giang Lỗi chừng cậu, mày muốn nói gì thì tự tìm cậu ấy đi. Khấu Thầm nói, sao mày biết tao có chuyện muốn nói với cô ấy? Giang Lỗi giật mình, mày nhìn cái mặt khát khao của mày xem. Khấu Thầm nói, năm nay chẳng phải cuối cùng thêm một hạng mục tranh tài thú vị hai người ba chân sao? Giang Lỗi nói, có thể tự do lập nhóm. Tao muốn tìm cô ấy cùng tham gia. Có phải muộn rồi không? Hoắc Nhiên nói, Lộ Hoa có rất nhiều người theo đuổi. Ngày mai thì mày thi đấu rồi bây giờ còn chưa tìm cậu ấy. Vậy có phải là tao hết hy vọng rồi không? Giang Lỗi bỗng nhiên rất ưu sầu. Mày cũng đừng đi tắt nhờ người khác truyền lời. Bây giờ mày đi tìm cậu ấy. Khấu Thầm nói, hỏi thằng cậu ấy có muốn cùng tham gia không? Nếu như cô ấy tham gia với người khác rồi thì sao? Giang Lỗi hỏi, hai, Khấu Thầm làm mặt buồn bực. Vậy thì mày nói buổi chiều sẽ cổ vũ cho cậu ấy. Nếu như cậu ấy không muốn tham gia, thì mày bảo chiều cậu ấy cổ vũ cho mày. Sau đó kêu, siêu nhân tham gia với mày. Đờ mờ, Giang Lỗi đứng dậy, mày hiểu biết ghê đó. Mang theo mấy chai nước đi. Khấu Thầm đẩy mấy chai hồng trà lạnh đến trước mặt cậu ta. Chấm, đưa cho cậu ấy một chai. Hai đứa mày còn có thể đứng bên đó vừa uống vừa nói chuyện. Nếu như bên cạnh còn có bạn của cậu ấy, thì mỗi người mày đưa một chai. Sau đó thì rút, vì sao, Giang Lỗi mờ mịt, không uống rồi nói mấy câu sao, để cho mấy cậu ấy chút thời gian thảo luận về mày đó. Mày cứ đứng đấy thì sao cậu ấy có thể bàn bạc cùng bạn bè mình chứ đâu ngu. Khấu Thầm xua tay với cậu ta, chấm, biến mau, cảm ơn nhé, Giang Lỗi ôm mấy chai nước chạy ra khỏi căn tin, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, có hơi sốc, sao thế, Khấu Thầm nhìn cậu. Cậu còn nói cậu chưa từng theo đuổi con gái. Hoắc Nhiên lườm Khấu Thầm. Tôi thật sự chưa từng cô gái. Khấu Thầm cong môi, thấp giọng nói. Tôi mà có người thích thật sự. Đứng ở đó rồi quét cái mặt là được rồi. Mặt của cậu ở đâu ra vậy? Hoắc Nhiên hỏi. Cái loại người chưa bao giờ có mặt mũi như cậu. Bíp, Khấu Thầm bỗng nhiên lấy hai ngón tay đụng một cái lên trên y chóp mũi của Hoắc Nhiên. Quẹt thẻ đẹp trai. Hoắc Nhiên chừng Khấu Thầm, bíp, số dư còn lại 300 triệu. Khấu Thầm nói, ngụy siêu nhân ở đối diện cười đến mức nằm sấp xuống bàn. Trở tay ấn một cái lên trên y đầu Hồ Giật đang chơi điện thoại. Bíp, IQ không đủ xin hãy nạp tiền ngay. Hồ Giật nhanh chóng trả lời lại. Đờ mờ, ngụy siêu nhân ngớ ra. Mọi người lập tức cười như điên. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm ngửa mặt cười ha hà. Khấu Thầm quả thật là một tấm thẻ đẹp trai. Không chỉ đẹp trai, mà lúc giả ngầu với lúc ngầu thật xen kẽ nhau. Sức hấp dẫn của Khấu Thầm không chỉ đến từ gương mặt của cậu ta. Nếu không thì mình cũng không thể từ chán ghét cậu ta đến bây giờ lại vì cổ vũ cho cậu ta mà cùng người khác gào thét. Cũng sẽ không vì cậu ta xông về đích mà Kaiota CS động đến mức dựng hết cả lông tơ. Lúc cậu cổ vũ Khấu Thầm thật lòng thật dạ giống như những người đang hét. Tụi chị yêu em, Khấu Thầm cười đến nửa chừng bỗng nhiên quay mặt lại nhìn cậu. Hừm, Hoắc Nhiên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Cũng nhìn Khấu Thầm không nói gì. Nháy mắt trái với cậu, Hoắc Nhiên ngẩn người mấy giây rồi bật cười. Đừng giả vờ đáng yêu, tôi không giả vờ đáng yêu, tôi đang đá lông nheo. Khấu Thầm nói, là cậu thấy tôi đáng yêu. Hoắc Nhiên nhìn cậu, mồi hồi lâu sau mới gật đầu. Được thôi, đồ nướng mẹ Giang Lỗi đem đến rõ ràng rất nhiều. Nhưng mà không biết vì sao dù đã ráng ăn nhưng vẫn ăn chưa có ghiền. lúc mời mấy chị gái trong căn tin cùng ăn người ta còn chưa ăn. Giang Lỗi một đi không trở lại cũng chưa ăn, vậy mà đã hết một nửa rồi, để đảm bảo buổi chiều còn có thể đã nghiền, bọn họ không thể không cắn chặt răng, không nhờ mấy dị giúp bọn họ chế biến nửa phần còn lại. Không ăn quá nó cũng đúng, Hứa Xuyên sờ bụng, buổi chiều tụi mày còn phải thi đấu mà, chung kết 100 với 400, Khấu Thầm còn có một môn ba bước nhảy xa. Tao muốn ngủ, Khấu Thầm nói, tao ăn xong liền muốn ngủ, vậy mày về ký túc xá ngủ à, Từ Chi Phàm hỏi. Tao muốn phơi nắng ngủ, Khấu Thầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay ánh nắng rất đẹp. Hoắc Nhiên vừa mới ngồi xuống khán đài thì Khấu Thầm đã nằm xuống rồi. Cúi đầu lên đùi của cậu. Đừng nhúc nhích đó. Hoắc Nhiên không nói gì. Bắt đầu rung chân điên cuồng. Cậu, mẹ nó. Khấu Thầm run giọng nói không hết câu. Đành phải ngồi dậy, nhìn Hoắc Nhiên, muốn bị đánh, đến, Hoắc Nhiên nói. Khấu Thầm không chút nghĩ ngợi liền tiến đến gần Hoắc Nhiên. Hôn một cái lên trên y mặt cậu. Á, Hoắc Nhiên cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi. Điện thoại của nữ sinh lớp bọn họ với nữ sinh lớp văn hai kế bên nháy mắt quay hết qua đây. Cậu cúi đầu phủi phủi mấy cái chê y đầu mình. Có phải cậu chán sống rồi không? Vậy cậu gối lên chân tôi đi. Khấu Thầm vỗ chân, có phải cứ cảm thấy tôi lợi dụng cậu không? Cậu có thể, Hoắc Nhiên muốn nói cậu có thể ngủ giống như người bình thường được không? Kết quả vừa quay đầu lại, cậu nhìn thấy Giang Lỗi ngồi banh chân ở hàng cao nhất trên y khán đài. Ngụy Siêu Nhân đang ngồi ở hàng dưới hàng Giang Lỗi một bậc. Dựa thẳng vào chính giữa hai chân Giang Lỗi, gối đầu ở đũng quần Giang Lỗi, đã nhắm mắt bắt đầu ngủ rồi. Đệ, Khấu Thầm quay đầu qua nhìn một cái, cười đến mức ho khan luôn, cũng banh chân ra, cậu muốn thế này sai. Hoắc Nhiên nhìn đũng quần Khấu Thầm, này, Khấu Thầm giật mình nhanh chóng chéo tay lại chắn ở phía trước. Hung dữ nói, trước khi cậu ra tay tốt nhất nghĩ cho kỹ lại, cậu muốn, Hoắc Nhiên thở dài, dựa ra sau, nhắm mắt lại, Khấu Thầm cũng không nói tiếp nữa. Lập tức nghiêng người, gối lên trên y đùi Hoắc Nhiên, giữa trưa không có thi đấu, nhưng người trên y sân vận động vẫn có rất nhiều. Mọi người đều coi hội thao thành một buổi party trong trường. Ăn uống nói chuyện phiếm, còn có không ít người đang chơi bóng ở bên sân bóng rổ. Hoắc Nhiên ngủ một chút thì không ngủ được nữa. Cậu không có thói quen ngủ chưa? Nhưng mà Khấu Thầm còn đang ngủ. Cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi đó. Lấy điện thoại ra chậm rãi chụp người ở trên y sân vận động. Hầu hết thời gian từ nhỏ đến lớn. Cậu đều cảm thấy cuộc sống ở trường học rất nhàm chán. Toàn bộ dựa vào bạn bè mà chống đỡ. Nhưng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, những tiết học không muốn học đó, những cuộc thi đau đầu, những giáo viên mình thích hoặc là không thích, những bạn học nhớ rõ tên hoặc không nhớ tên, nhớ mặt hoặc không nhớ mặt, thật ra đều rất thú vị. Dù sao đây là ký ức thời học sinh cuối cùng trước khi các cậu trưởng thành. Giống như bây giờ. Hai nữ sinh bên trái đang trụ đầu vừa nhìn điện thoại vừa nhỏ giọng cười. Mấy nam sinh bên phải đang đánh bài. Một đám người phía trước đùa giỡn dưới tán cây. Trong đó có ít nhất hai cặp đôi yêu nhau. Cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Nam sinh, đằng sau đang ngủ trong đũng quần. Còn có Khấu Thầm đang gối đầu trên y đùi cậu. Hoắc Nhiên chụp một tấm mặt của Khấu Thầm. Lại tiếp tục đưa điện thoại về phía sân vận động chậm rãi lướt qua. Khi lướt đến chỗ chữa trị, cậu ngừng lại, lúc bọn họ ăn xong đồ nướng trở về. Gã bạn trai cũ vẫn còn ở dưới cây. Nhưng lúc này bác sĩ và Đào Nhụy đều đi ăn cơm nghỉ ngơi rồi. Gã bạn trai cũng dường như cũng không thấy bóng dáng. Đi rồi, hay là tiếp tục đi theo Đào Nhụy, lúc Hoắc Nhiên đang phóng to camera để nhìn. Hai bác sĩ đã về, nhưng không nhìn thấy Đào Nhụy, cậu lập tức cảm thấy có hơi bất an. Chi Phàm, cậu đẩy đẩy Từ Chi Phàm đang nằm ngang bên cạnh, gửi tin nhắn cho Đào Nhụy hỏi chị ấy đang ở đâu. Sao thế, Từ Chi Phàm mở mắt, vừa móc điện thoại ra vừa ngồi dậy, lúc đưa nước cho chị ấy nói buổi trưa muốn đi ăn sushi,

lại nhìn thấy cái thứ này mà có hơi ngớ người. Gã bạn trai cũ ôm ngực đứng phắt dậy, xoay người bỏ chạy, cậu không sao chứ? Khấu Thầm quay đầu lại gào về phía Hoắc Nhiên. Đệ, Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm làm cho giật mình, sờ eo của mình, phát hiện trên y áo thun có một lỗ nhỏ bị rách ra. Cậu lại vén áo lên, thấy trên y eo có một vết máu, chắc là bị chảy ra rồi. Đồ rũa móng tay vậy mà cũng có năng lực như thế. Đờ mờ, Khấu Thầm vừa nhìn thấy máu, nắm cánh tay của cậu vung ra. Cậu mẹ nó bị điên à, chắn làm con khỉ gì? Hoắc Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Khấu Thầm cõng lên. Lúc phản ứng lại thì Khấu Thầm đã chạy về trước mười mấy mét rồi. Ấy, cậu la lên, Khấu Thầm, thả tôi xuống, tôi không có bị thương. Đã chảy máu rồi, Khấu Thầm vừa chạy vừa nói. Không có, chỉ chảy một chút ra. Hoắc Nhiên vỗ vai Khấu Thầm, lại quay đầu nhìn Đào Nhụy và một đám người hoàn toàn chưa nhìn rõ gì hết bây giờ đang chạy theo ở phía sau. Đờ mờ, đừng làm mất mặt nữa. Mau thả tôi xuống, để chị nhìn vết thương một chút. Đào Nhụy kêu lên, chị nhìn trước đã, xem thử có cần phải xử lý trước không. Cuối cùng Khấu Thầm cũng ngừng lại. Hoắc Nhiên từ trên y lưng cậu nhảy xuống, một tay vén áo lên, banh ra cho mọi người xem một chút. Nhìn thấy chưa, chỉ chảy ra, bây giờ mọi người không thấy rõ, lát nữa có thể sẽ kết phải luôn. Đào Nhụy cúi người nhìn thoáng qua, thở phào một hơi, làm chị sợ muốn chết, chỉ chảy ra, lát nữa khử trùng là được rồi. Mấy đứa nghe thấy chị nói địa điểm thì nên nói cho giáo viên khác biết chứ. Báo cảnh sát cũng được, sao lại tự mình chạy đến, lần sau đừng có như vậy nữa. Hù chết chị rồi, chân chị hết sức luôn. Cũng may, chỉ là chảy ra, thật sao? Khấu Thầm nắm chặt vai Hoắc Nhiên nhìn một chút, cũng thở phào một hơi. Khom người một hồi cũng không thấy đứng thẳng lại. Hoắc Nhiên, Hứa Xuyên vươn tay bóp bóp trên y vai cậu. Được đó, Khấu Thầm đứng thẳng dậy nhìn cậu chằm chằm. Mấy giây sau ôm chầm lấy cậu. Cách chương.